Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1492, Thượng Cổ Kiếm Đạo Tôn. Thanh Lâm Thần Niệm Điện Thiểm, ý thức cùng cái kia một loại kiếm ý hoàn toàn đồng bộ. Lại để cho hắn khả dĩ đuổi kịp mỗi một đạo thân ảnh động tác. Cái này một cái chớp mắt, hắn không hề ngưng lập tại chỗ bất động. Mà là theo chân cái kia từng đạo thân ảnh màu trắng. Bắt đầu thi triển một loại lại một loại kiếm đạo thần thông. Suy, hắn trưởng chỉ tầm đó. Một thanh dài ba xích kiếm lưu ngược lại ra. Tuy nhiên cũng không phải là thật thể chi kiếm. Nhưng lại có mãnh liệt kiếm ý cùng kiếm khí. Hô, chấm ngoặc kép, thanh lâm một kiếm chém ra. Lập tức có ngàn vạn đạo kiếm khí lao ra. Kích xạ hướng hư không mà ra, hắn quanh thân thần lực rót vào trong trường kiếm trong tay phía trên. Có thể phát huy ra rất mạnh chi uy năng, cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, từng cái lỗ chân lông, cũng như cùng tồn tại hướng ra ngoài bốc lên kiếm khí. Cặp mắt của hắn, ánh mắt sáng quắc, như là có vô số chi bóng kiếm đang lóe lên. Nhìn về phía trên là kinh người như vậy, giờ phút này, hắn chỗ thi triển chính là một loại đại khai đại hợp kiếm thuật. Kiếm chiêu công chính đại khí, lực lớn vô cùng, một kiếm chém ra, như có thiên quân vạn mã tại lao nhanh, nếu như có hàng tỷ sinh linh tại đủ hô. Thanh thế kinh người, đột nhiên, thanh lâm trên tay trường kiếm xu thế rồi đột nhiên nhất biến. Chậm chạp phi thường. Đây là một loại mới đích kiếm thuật, kiếm thế tuy nhiên nhìn về phía trên không phải cỡ nào lăng lệ ác liệt. Lại khắp nơi lộ ra nguy cơ, nếu có người dám can đảm cùng hắn đối địch, tuyệt đối sẽ bị hắn đột nhiên xuất hiện một kiếm cho chém thành trọng thương. Ngay sau đó, thanh lâm trên tay kiếm chiêu lại biến, trở nên linh động phi thường, cả người hắn thân pháp cũng trở nên như là một cái ngọc yến. Tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, thập phần linh động, không có qua bao lâu thời gian, thanh lâm kiếm chiêu lại biến, trở nên cực kỳ tà tính, mỗi một kiếm đánh ra, đều là kiếm đi nhập đề, rốt cuộc, quả nhiên xảo trá tai quái vô cùng, thanh lâm chi ý niệm, động đạt từng cái bạch y thân ảnh, hắn chỗ thi triển kiếm thuật, cũng liên quan đến mỗi một thân ảnh. Tại đây bạch y thân ảnh, tối thiểu có mấy vạn nhiều, thanh lâm cũng sẽ đem mấy vạn loại kiếm đạo thần thông. Đều nắm giữ, thông thấu tại tâm, đây là một loại phi phàm thể nghiệm. Thanh lâm cảm giác, chính mình phảng phất cùng kiếm trong tay có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giống như kiếm kia tự là mình, mà mình chính là kiếm kia, sáng lập loại này kiếm đạo truyền thừa chi nhân. Tuyệt đối không đơn giản, như thế kiếm đạo đại thuật, không chỉ có cực hạn tại thần hoàng đại cảnh, mà ngay cả chúa tể đại cảnh, thậm chí rất cao cảnh giới sở tu hành chi kiếm, cũng có liên quan đến, lưu lại loại này truyền thừa chi nhân, tối thiểu nhất cũng là đại năng cấp bậc đích nhân vật. Thực lực sợ là không kém gì 6 cấp bản đồ cường giả, thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Thanh lâm trong nội tâm tự nói, rung động vô cùng, một loại kiếm đạo truyền thừa lại để cho hắn nắm giữ. Hắn đối với sáng lập này truyền thừa chi nhân, càng thêm tôn sùng đầy đủ. Oanh, oanh, oanh, lại vào lúc này, từng tiếng kịch liệt chấn động, cơ hồ đồng thời theo bốn phía vang lên. Thanh lâm giật mình chứng kiến, khắp chung quanh từng đạo thân ảnh màu trắng. Rõ ràng động tác nhất trí, trường kiếm trong tay, hướng phía trên bầu trời, một kiếm đâm tới, thanh lâm khẽ nhíu mày, thần niệm bắt trước hắn một người trong bạch y thân ảnh. Mô phỏng hắn giờ phút này kiếm ý, oanh, hoàn toàn không bị khống chế, thanh lâm cơ hồ là vô ý thức, đồng dạng một kiếm đâm về cao thiên, chỉ một thoáng, hắn trường kiếm trong tay. Lập tức tách ra vô cùng sáng chói chi kiếm quang, kiếm kia mang, tiếp thiên liền đấy, trường cũng không biết có mấy phần. Tự như vậy trống rỗng xuất hiện, hết thảy là kinh người như vậy. Đang ở kiếm quang phía dưới, Thanh Lâm đều cảm thấy một cổ trận trận tim đập nhanh. Như vậy một đạo kiếm quang, chém giết xa so với chính mình cảnh giới cao cường giả, tuyệt đối không phải việc khó gì. Nhìn lên cái kia thông thiên chi kiếm quang, Thanh Lâm mình cũng bị chính mình làm dễ dàng đến hết thảy sợ hãi kêu lên một cái. Lúc này, hắn cũng không có cỡ nào dùng sức, chỉ là một loại kiếm đạo thần thông thi triển đã đến cực hạn. Tự nhiên mà vậy thi triển ra một kích này. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, cảm giác mình phảng phất hóa thân trở thành thượng cổ chi kiếm thần. Thế gian sở hữu tất cả chi kiếm, phảng phất đều tại hắn cảm giác ở trong. Ô, cùng lúc đó, hắn lại là một tiếng kinh dị lối ra, bởi vì ở này một cái chớp mắt, hắn phát giác chính mình kiếm ý, vậy mà cũng liên quan đến đã đến bên người cái kia một thanh cự kiếm. Hắn phảng phất khả dĩ cảm giác đến vậy kiếm một trong cát, tới sinh ra một loại cực kỳ vi diệu chi liên hệ. Ngay sau đó, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong óc một hồi vù vù, sau đó liền thấy được một mảnh kỳ dị không gian. Mảnh không gian này bên trong, một mảnh bao la mờ mịt, một mắt trông không đến cuối cùng. Ngay tại Thanh Lâm phía trước, một thanh dài ba xích kiếm chậm rãi lơ lửng tại trong hư không. Đây là một thanh có thể nói hoàn mỹ chi kiếm, càng là một thanh vô cùng huyền kỳ chi kiếm. Thanh Lâm một mắt nhìn đi, phát giác kiếm này cũng không phải là gần kề một thanh kiếm đơn giản như vậy. Nó hình như là dung luyện thế gian các loại kiếm, dùng bất đồng ánh mắt nhìn là có thể chứng kiến bất đồng kiếm thể. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức ngược lại rút khí lạnh, cảm giác đây hết thảy là như thế quỷ dị. Lúc này, hắn chân bước tiếp theo bước hướng cái này thanh trường kiếm đi đến, muốn kéo gần khoảng cách của song phương. Nếu có thể, Thanh Lâm thậm chí muốn kiếm này chảo tới trong tay. Kiếm này, xem xét đã biết rõ nhất định không phải phàm vật, đạt được nó, không khác là đã nhận được một kiện đại sát khí, đã nhận được một hồi đại tạo hóa. Dừng lại, nhưng mà, không đều Thanh Lâm ngón tay chạm đến thân kiếm, trường kiếm kia phía trên tự truyền đến một tiếng đục ngầu chi âm. Này vừa ra, Thanh Lâm lập tức biến sắc, vô ý thức một bước thối lui về phía xa mà đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhìn xem chung quanh. Người nào? Thanh Lâm một tiếng quát chói tai, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nơi đây quá mức quỷ dị, bất luận cái gì một tia không bình thường chấn động đều không thể coi như không quan trọng, bằng không thì rất có thể sẽ được mà thương tiếc chung thân. Đế thần nhất tộc, lại vào lúc này, cái kia đục ngầu thanh âm tái khởi. Thanh Lâm tắc thì lập tức chịu sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà vẻn vẹn một mắt, tự nhìn ra thân phận chân thật của hắn, đồng thời Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Thanh âm này, đúng là theo kiếm thể ở trong truyền ra. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lần nữa đi về hướng dài ba xích kiếm, trong cặp mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ta chính là kiếm linh. Trên thân kiếm thanh âm tái khởi, nói, thượng cổ thời đại, kiếm đạo tôn vạn kiếm quy tông, chế tạo cái này chuôi quy nhất kiếm. Ta là được cái này chuôi quy nhất kiếm kiếm linh. Ngươi nói cái gì? Thanh Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được chính mình chỗ nghe được hết thảy. Thượng cổ kiếm đạo tôn to lớn tên, Thanh Lâm sao có thể không có nghe đã từng nói qua. Tục truyền, đó là thượng cổ trong năm tháng nhất xuất chúng một cái tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn dùng kiếm nhập đạo, vạn đạo độc tôn, bởi vậy bị người đám bọn họ tôn xưng là kiếm đạo tôn. Thượng cổ kiếm đạo tôn, xưa nay thần bí, hắn huy hoàng, lại gần kề như cái kia phù dung sớm nở tối tàn. Không lâu về sau liền từ tất cả đại bản đồ thiên mai danh ẩn tích. nhưng mà thượng cổ kiếm đạo tôn vạn đạo độc tôn, từng chúa tể một cái thời đại, hắn huy hoàng nhân sinh, tự nhiên truyền lưu xuống dưới, trở thành mỗi người kính ngưỡng đối tượng. Thanh Lâm thật sự khó có thể tưởng tượng, trước mắt một thanh này cự kiếm, dĩ nhiên cũng làm là thượng cổ kiếm đạo tôn lưu lại ở dưới. Bất quá hắn lập tức lại là giật mình, cự trên thân kiếm lưu lại kiếm đạo truyền thừa, có 102 vũ nội, nghĩ đến cũng chỉ có thượng cổ kiếm đạo tôn mới giống như kiếm này đạo tạo nghề. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.